Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Vốn dĩ Phương giữ cùng Minh lại sẽ đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, đã đủ trường học lãnh đạo kinh ngạc này lại đi tới một cái đường nhiễm mặc, bọn họ thiếu chút nữa kinh rớt răng hàm. Mỗi một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Bạch Tuân đều có cấp này ba người phát thư mời, nhưng đều không ngoại lệ, chưa từng có người phó ước, nói câu không dễ nghe, này ba người đối với trường học cũ, căn bản không có cái gọi là lòng trung thành, tính tình lương bạc đến không được, ngay cả Tiêu Thị đối với Bạch Tuân đầu tư, bất quá cũng là vì năm đó Tiêu Viễn còn ở thời điểm, vì làm trường học hào hào chiếu cố đường nhiễm mặc mới lấy Tiêu Thị danh nghĩa làm tiền tài trợ. Bạch Tuân lớn như vậy, sẽ đối đường nhiễm mặc không tốt. Cũng liền Tiêu Viễn ngốc nghếch lắm tiền. Nhưng Tiêu Viễn sau khi chết tiếp quản Tiêu Thị đường nhiễm mặc cũng không triệt tư. Vị trí tốt nhất đương nhìn để lại cho ba người đường nhiễm mặc, Minh lại ngồi ở hai người, vui tươi hớn hở tỏ vẻ đối tiết mục chờ mong, như là căn bản không chú ý tới đường nhiễm mặc cùng Phương giữ chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt. Minh lại dùng khuỷu tay chạm vào bên cạnh đường nhiễm mặc. À, cháu gái của cậu đâu? Hắn lời ít mà ý nhiều. Hậu trường hóa trang. Phải không, Minh lại nhàm chán nhún nhún vai, đường nhiễm mặc không dễ chọc, tuy rằng Phương Dữ cũng không dễ chọc nhưng hắn thích như nha. Hắn lại cảm xúc tăng vọt nhìn về phía bên kia Phương Dữ. Phương thập thất hôm nay tại sao cậu lại đến Bạch Tuân? Nhìn dáng vẻ đường nhiễm mặc đối với vị cháu gái kia, hẳn là chính là vì cháu gái hắn mà tới, nhưng Phương Dữ vì cái gì tới, Minh lại liền không nghĩ ra. Phương Dữ đồng dạng đều không thèm nhìn hắn, cậu đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Nga, tớ đã biết cậu có phải hay không săn phụ nữ ở đây. Cậu cũng hay lắm, tiểu học sinh mà cũng xuống tay. Cậu cái này cũng nói được, tiểu gia tôi thích mỹ nữ, nhưng vẫn là có nguyên tắc, chỉ có bía y thái mới có thể đối vị thành niên xuống tay. Bía y thái, Phương giữ lại nghĩ tới người mặc bộ váy công chúa cho hắn một cước, trong lúc nhất thời lại cảm thấy chỗ vết thương ở ẩn ẩn làm đau. Mà đường nhiễm mặc tâm tình liền có chút phi diệu, Phương giữ vô tình chọc chỗ hiểm của hắn, nhưng hắn là người phương nào, liền tính bị người chọc trúng chỗ đau, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc. Khi nói chuyện tiết mục chính thức bắt đầu, một nam một nữ MC ăn diện lộng lẫy đứng dậy, nhưng dưới đài đó là ba nam nhân tuấn mỹ phi thường, hào quang đều bị bọn họ chiếm hết, hai cái người chủ trì đều có chút nơm nớp lo sợ. Sân khấu một bên khác, mặt Lị Thành Thành thật thật ngồi ở trước gương, để nữ lớp trưởng đùa nghịch một khuôn mặt của mình. Lớp trưởng Hứa Thiến là cái thực đáng yêu nữ sinh, cô hóa trang cho Mạt Lị, cảm thán một câu. Mạt Lị cậu xem thật xinh nha, làm tớ hâm mộ hết sức. Cậu cũng rất xinh nha. Mạt Lị hướng về phía cô cười. Bạch Bạch đi đâu vậy? Cậu ấy nha, khẩn trương đến không chịu được, lại đóng vai chính của lớp mình, cậu ấy đang chờ ở hậu đài. Tớ đây cũng đi qua đó. Mạt Lị không đi bao xa, ở trang phục gian cửa lại cùng một người không hẹn mà gặp Thu Thiên hôm nay trang điểm thực tinh xảo, tay nàng cầm đàn violon, thoạt nhìn tựa hồ là cái chân chính danh môn khuê tú cao quý điển nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thu Thiên nhìn thấy Mạt Lị cũng có hơi hơi kinh ngạc, bất quá thực mau nàng liền cười nói. Bạn học Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Mạt Lị nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô ở phía sau cửa, cậu vừa mới thay quần áo sao? Là vừa rồi mặc bộ đồ kia cảm thấy không thoải mái, người hầu trong nhà tới đưa một bộ khác như thế nào? Đẹp sao, một thân váy công chúa, gãi đúng chỗ ngứa đột hiện ra thục nữ phong phạm cùng ngây thơ đáng yêu, Mạt Lị tự đáy lòng gật đầu. Rất đẹp, nghe bạn học Tiêu nói, làm tớ tự tin không ít, một chút tới lượt tớ biểu diễn, tớ đi trước. Thu Thiên chậm rãi rời đi, không thể phủ nhận cô thật là mỹ lệ, bất quá, vẫn là không so được với Bạch Bạch. Mạt Lị trong lòng lại một lần xác định, liền cũng hướng tới sân khấu đợi lên sân khấu một bên đi đến, Thu Bạch Bạch chính dựa vào trên tường liều mạng nhớ kỹ lời kịch, nàng tổng cảm thấy càng đến muốn lên đài thời gian điểm, liền càng không nhớ được đồ vật, bao gồm từ trước nhớ cũng muốn quên không sai biệt lắm. Bạch Bạch, Mạt Lị cười hi hi thò lại gần, cậu khẩn trương sao, vô nghĩa, tớ đương nhiên khẩn trương. Thu Bạch Bạch chưa từng có đứng ở sân khấu thượng biểu diễn quá, nghe được nhiều lời phê bình, tuy rằng cô tùy tiện, nhưng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh, đương nhiên sẽ luống cuống hồi hộp. Vừa lúc gặp lúc này, người chủ trì nhắc mãi Thu Thiên, dưới đài một mảnh vỗ tay, ánh đèn tối sầm lại sáng lên tới thời điểm, trên đài có hai người. Thu Thiên cầm đàn violon hướng người xem hơi hơi khom lưng, mà ngồi ở dương cầm là một người đàn ông, biểu tình cao ngạo, lại làm nữ sinh gào thét vì ngoại hình, nhưng bên kia mặt của hắn còn sưng đỏ một tí nhưng vẫn toát lên vẻ yêu nhã, hắn là Phương Dữ. Thu Bạch Bạch kinh ngạc nói, cậu của cậu như thế nào sẽ cùng Bạch Liên Hoa ở bên nhau? Tớ cũng không biết nha, bọn họ hình như biết nhau rất lâu. Tính tình Phương Dữ, Mạt Lị cũng hiểu biết không sai biệt lắm, hắn nhưng không giống như là có người mời hắn nhạc đệm, hắn lập tức liền sẽ gật đầu đồng ý thua Bạch Bạch như là xem thấu hết thảy. Nếu cùng Bạch Liên Hoa là bạn bè kia hắn nhất định cũng không phải cái gì người tốt cách Trương.